quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 391, chương 391. Nhân lúc Giang Lâm giặt quần áo cho người phụ nữ của anh thì anh ta phải cố gắng nhiều một chút, sớm sinh con trai. Về phần tên lang băm rác rưởi nói Ôn Tĩnh Nguyễn bị mùi thối bốc ra từ miệng anh ta làm nôn ngoẹ, sau khi trở về, Ôn Tĩnh Nguyễn đã dùng hành động thực với anh ta để chứng minh. Đó là ôm hôn anh ta. Nghĩ tới cảnh tượng cô ta nhét đầu lưỡi vào khoang miệng mình vào ngày ấy, chỗ đó của anh ta đã cứng tới mức không chịu nổi, anh ta hấp tấp không quan tâm Ôn Tĩnh Nguyễn kháng cự, đi về phía phòng. Ôn Tĩnh Nguyễn siết chặt nắm đấm. Ai? Tối qua Bạch Du định hỏi Giang Lâm chuyện áo mưa. Nhiều áo mưa như vậy, chẳng lẽ anh thật sự không muốn có con ư? Mặc dù cô không xác định là mình có thể có con ở đời này không, nhưng trong lòng cô thật sự muốn sinh một cô con gái, một cô con gái mềm mại, đáng yêu giống như Niệm Niêm. Nhưng lần trước Giang Lâm nói anh không thích trẻ con, bây giờ mua nhiều áo mưa như vậy, khiến cô cảm thấy mình và anh nên nói chuyện một chút. Chẳng qua tối qua cô nằm trên giường để chờ anh thì ngủ quên mất, buổi sáng anh đã ra ngoài. Xem ra chỉ có thể gặp nhau vào buổi tối rồi nói chuyện thôi. Bạch Du ăn sáng xong, đứng lên định rửa chén thì đã bị Lâm Hướng Tuyết giành mất, cậu mau đi làm đi, cậu không cần phải quan tâm tới việc trong nhà, cứ để mình làm. Bạch Du vẫn cầm chén lại, cậu đừng cảm thấy có gánh nặng tâm lý khi ở chỗ của mình, cậu là bạn của mình, không phải người giúp việc mình thuê về. Mình không cần cậu phục vụ cho mình, cậu cứ xem đây như là nhà của cậu. Lâm Hướng Tuyết nhìn cô, cái mũi chua xót. Du Du, cậu thật sự là con Dung trong bụng mình. Quả thực là gánh nặng trong cô ấy rất lớn, ngay từ đầu vẫn còn bình thường nhưng bây giờ ngay cả Bạch Du cũng đã tìm được công việc, trái lại cô ấy vẫn chưa tìm được việc. Cô ấy sợ bị người ta lời ong tiếng xe, thế nên muốn làm nhiều chuyện một chút. Không ngờ Bạch Du vừa nhìn đã nhận ra ý nghĩ của cô ấy, còn bảo cô ấy xem đây như là nhà của mình. Bạch Du dở khóc dở cười, cảm ơn nhưng mình không muốn làm con Dung, cậu cũng đừng sốt ruột. Chút nữa mình sẽ hỏi thăm người trong đơn vị, xem có đơn vị khác cần tuyển người không. Lâm Hướng Tuyết gật đầu. Bạch Du rửa chén xong thì ra ngoài. Ai ngờ vừa ra khỏi đã gặp Ôn Tĩnh Nguyễn, không giống ngày hôm qua, lần này cô ta còn dắt một chiếc xe đạp. Thấy xe đạp của cô ta, những người khác hỏi trước, vợ Đinh Dược, nhà cô mua xe đạp à? Ôn Tĩnh Nguyễn mỉm cười ngại ngùng, đúng vậy, anh Dược nhà tôi thấy tôi phải đi làm xa xôi như vậy mỗi ngày. Thế nên đã mua một chiếc xe đạp để tôi chạy đi làm. Ôi chao, không ngờ Phó Đoàn Đinh lại thương vợ mình như thế, đúng là khiến người ta ngưỡng mộ. Còn chẳng phải à, dù cho có lớn tuổi chút cũng không quan trọng, quan trọng là biết thương vợ. Xe đạp mắc vậy nói mua là mua, trước đó là ai nói Phó Đoàn Đinh tính cách nóng nảy không thương vợ vậy, không phải là bây giờ đã bị vả mặt rồi à. Bạch Du thấy mọi người vây quanh chiếc xe đạp của Ôn Tĩnh Nguyễn khen lấy khen để, trong lòng không một gợn sóng. Một người phụ nữ trẻ tuổi ghen ghét Bạch Du nhìn thấy Bạch Du định rời khỏi thì vội nói to lên, cười hỏi bằng giọng điệu đầy ẩn ý, đồng chí Bạch, khi nào Phó Đoàn Giang mới mua xe đạp cho cô vậy? Cô cũng đi bộ đi làm mỗi ngày, chẳng lẽ Phó Đoàn Giang không cảm thấy đau lòng cho cô à? Bạch Du nhìn người phụ nữ đó, chồng của tôi không thương tôi, không phải là vì cô à? Trái tim của người phụ nữ đó giật thót, cô nói bậy bạ gì đó, liên quan đến gì đến tôi chứ? Bạch Du, đúng rồi. Liên quan gì đến cô, chồng tôi có mua xe đạp cho tôi không, có đau lòng cho tôi không thì có liên quan đến gì đến cô, sao cô cứ quan tâm quá vậy? Xe chở phân của căn cứ vừa tới, nếu cô rảnh thì có thể tới nếm thử vị mặn nhạt. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 392, chương 392. Phục. Có vài người nghe cô nói như thế, không nhịn được mà bật cười. Khuôn mặt người phụ nữ đó đỏ bừng, mất thể diện cúi đầu xuống, lén lút chạy trốn. Bạch Du cũng lười đánh kẻ xa cơ, đeo túi đeo chéo quân đội tới đơn vị. Đi được một đoạn thì thấy Ôn Tĩnh Nguyễn đuổi theo, đồng chí Bạch, để tôi chở cô đi làm, lên đây đi. Bạch Du dừng bước, cô nhìn Ôn Tĩnh Nguyễn, đồng chí Ôn, tôi không biết tại sao cô cứ nhất quyết muốn làm bạn với tôi, nhưng tôi nhớ trước đây tôi từng nói với cô, tốt nhất là nhà nào tự quét tuyết trước cửa nhà nấy. Nếu như cô không nhớ, vậy bây giờ tôi sẽ nói lại lần nữa với cô. Đôi mắt Ôn Tĩnh Nguyễn đỏ bừng trong nháy mắt, dáng vẻ sắp chảy nước mắt trông rất thuần khiết đáng yêu, dường như một đóa sen trắng trong mưa gió. Đồng chí Bạch, tôi không quên lời cô nói, chẳng qua là tôi rất thích cô xinh đẹp, tài giỏi, độc lập, lại đối xử với bạn bè tốt như vậy. Thế nên tôi rất muốn trở thành một trong những người bạn của cô, nhưng tôi không biết là tại sao cô lại không thích tôi tới như vậy. Chẳng lẽ là vì người đàn ông của chúng ta mà phụ nữ chúng ta không thể có được tư tưởng độc lập cho riêng mình, có bạn cho riêng mình ư? Lời nói của Ôn Tĩnh Nguyễn rất đẹp đẽ. Nếu đổi thành người khác, khi đối diện với dáng vẻ trong sạch đáng yêu của cô ta, một là sẽ cảm thấy áy náy, hai là sẽ bị những lời nói của cô ta làm im lặng. Nhưng Bạch Du lại rất tỉnh táo, tôi nói cho cô nghe, cho dù không có người đàn ông của chúng ta thì tôi cũng không muốn làm bạn với cô. Nếu cô cứ muốn hỏi lý do, vậy tôi chỉ có thể nói cho biết, không vì lý do nào cả, đơn giản là tôi không thích loại người như cô. Lời nói ra không chừa chút mặt mũi nào cho người ta. Chẳng qua là Bạch Du không muốn dây dưa không dứt được. Với cô ta, thế nên chỉ có thể nói thật thẳng thắn mà thôi. Nhìn bóng lưng dần khuất xa của Bạch Du, bàn tay nắm đầu xe đạp của Ôn Tĩnh siết siết chặt lần nữa, ngay cả gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi lên. Ai? Vào đơn vị, Bạch Du gặp được phó chủ nhiệm Hà mà ngày hôm qua mình không gặp được. Phó chủ nhiệm Hà khoảng 45-46 tuổi, dáng người tầm trung, có phiền muộn chung của đàn ông ở tuổi này. Đầu trọc, tóc của ông ta rất độc đáo, nói đơn giản là con đường bao quanh thành phố dẫn đến nông thôn, phần tóc xung quanh khá dài, sau đó được gạt lên, che phần trọc ở giữa. Nếu như không có gió thì còn được, một khi có gió thổi qua thì tóc sẽ bị thổi ngã trái ngã phải, lộ ra phần trọc ở giữa, cảnh tượng khiến người ta không nỡ nhìn thẳng. Có Trình Phương nhắc trước để cô chuẩn bị tinh thần, cô kéo căng tinh thần, chuẩn bị trạng thái chiến đấu. Xong. Nào ngờ dáng vẻ của phó chủ nhiệm Hà lại mưa thuận gió hòa, không chỉ không làm khó cô, trái lại còn cười khuyến khích, cô là đồng chí Bạch Du phải không, tôi đã xem qua bài thi của cô, trả lời vô cùng xuất sắc, đặc biệt là đề nghị phía sau, rất có tính sáng tạo. Sau khi chủ nhiệm Viên trở về, chúng ta sẽ triển khai một vài kế hoạch và bố trí đầu đề này, trước lúc đó cô có thể nghĩ lại xem là mình có đề nghị hay nào không, người trẻ tuổi, cố gắng lên. Nếu không phải có những lời kia của Trình Phương, chắc chắn Bạch Du sẽ coi người trước mắt là một vị lãnh đạo tốt. Cô đè cảm giác ngạc nhiên trong lòng xuống, mỉm cười nói cảm ơn phó chủ nhiệm Hà, tôi sẽ cố gắng. Phó chủ nhiệm Hà gật đầu, sau đó xoay người sang chỗ khác nói để nói chuyện với Ngụy Quang Tông. Lúc sau, một cán sự chạy vội tới, phó chủ nhiệm Hà, ngày mai công nhân của xưởng đóng hộp sẽ tới để tham quan và học tập, nhưng báo bản kỳ này vẫn chưa vẽ xong. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện.org Chương 393. Phó chủ nhiệm Hà không tức giận, chưa vẽ xong thì đẩy nhanh tốc độ vẽ, vẫn còn thời gian tới ngày mai. Cán sự gãi đầu một cái, nhưng cán sự Lâm phụ trách vẽ báo bản đã phát sốt từ hôm qua, hôm nay cũng không tới làm việc, trong tay những người khác vẫn còn công việc cần phải làm. Phó chủ nhiệm Hà khựng lại, quay người nhìn về phía Bạch Du và Ngụy Quang Tông, hai người có ai biết vẽ báo bản không? Ánh mắt Ngụy Quang Tông lấp lóe, thật ra là tôi rất muốn giúp nhưng tôi chưa từng làm chuyện này, e rằng sẽ làm không tốt. Bản đen tuyên truyền của tòa soạn có 8 phần, chắc chắn nếu muốn vẽ xong toàn bộ thì sẽ phải mất cả ngày, vả lại công việc này vừa mệt vừa không có ích lợi. Nói đơn giản là, bạn làm xong cũng sẽ không có ai nhớ tới sự đóng góp của bạn, càng chưa nói tới là làm việc thay cho người ta. Thật ra Ngụy Quang Tông vẽ bản đen cực kỳ đẹp, vẽ tranh cũng rất đẹp. Chẳng qua là anh ta không muốn làm chuyện tốn sức mà không có kết quả tốt, khó lắm mới được gặp phó chủ nhiệm Hà, anh ta còn có vấn đề khác muốn xin chỉ bảo của đối phương. Phó chủ nhiệm Hà gật đầu, sau đó nhìn sang Bạch Du. Bạch Du suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói, tôi biết vẽ một chút, chẳng qua là không học qua cơ bản, lúc trước cũng chưa từng làm công việc vẽ báo bản bao giờ, tôi chỉ sợ mình sẽ làm tòa soạn mất thể diện. Phó chủ nhiệm Hà, không sao, chỉ cần cô mạnh dạn thì sẽ vẽ xong thôi. Thật ra ông ta còn chưa nói, 10 công nhân tới từ xưởng đóng hộp thì có 5 người bị mù chữ, còn 5 người còn lại thì nửa mù chữ. Nói cách khác, cho dù vẽ báo bản có đẹp thì cũng không có ích, giống như là vứt cho người mù xem, chẳng có chút tác dụng nào. Nói tới đây rồi, Bạch Du đành gật đầu nhận nhiệm vụ. Sau khi phó chủ nhiệm Hà và Ngụy Quang Tông rời đi, Trình Phương mới kéo tay cô rồi nhỏ giọng nói, công việc này vừa mệt vừa không có ích lợi, tốn công mà không có kết quả. Tại sao cậu lại chủ động nhận, tên Ngụy Quang Tông Tông kia thông minh hơn cậu nhiều, vừa tới lượt mình đã từ chối, cậu phải trả lời giống anh ta chứ. Bạch Du cười, không sao, tôi vừa mới tới, cũng nên làm nhiều việc. Trình Phương cảm thấy cô có chút ngốc nhưng chuyện đã được quyết định, nói nhiều cũng vô ích, vả lại cô ấy cũng chuyện khác, cô ấy đưa Bạch Du đến chỗ vẽ báo bản, giới thiệu vài câu với cô sau đó thì vội rời đi. Bạch Du nhìn cái bảng đen lớn gồm 8 phần, cô chợt hiểu tại sao vừa rồi Trình Phương lại nhìn cô như nhìn kẻ ngốc. Diện tích của bảng đen còn lớn hơn trong tưởng tượng của cô, để vẽ xong 8 phần, e rằng tới lúc tan làm vẫn chưa vẽ xong. Có điều bây giờ hối hận cũng đã muộn, cô cầm phấn lên bắt đầu suy nghĩ. Cô cũng nghĩ tới việc phần lớn công nhân của xưởng đóng hộp không có trình độ, không có trình độ là cách nói uyển chuyển, nếu nói thẳng, có lẽ là phần lớn bị mù chữ. Nếu như viết một đống văn chương rậm rạp chằng chịt trên báo bản, chắc chắn là bọn họ sẽ đọc không hiểu, cũng không có hứng thú để xem. Bạch Du nghĩ tới đề liên hoàn họa lần trước, cô quyết định dùng bản báo để thử nghiệm một lần. Sau khi quyết định, cô cầm phấn lên vẽ thật nhanh. Câu chuyện cô muốn vẽ thành liên hoàn họa có tên Tái Chảnh Anh Hùng Chiến Đấu Trên Biển Đầu Sơn Môn. Nói về trận chiến trên biển đầu Môn Sơn, đây là câu chuyện chân thật kể về Tái Chảnh số 414 của Hải quân Hoa Đông trong điều kiện khó khăn, địch nhiều ta ít, không sợ kẻ địch mạnh, dùng tàu nhỏ đánh tàu lớn, thuyền đơn đánh chìm thuyền buồm của quân địch. Trước kia phần lớn báo bản là văn chương, nội dung của một phần bản đen đều trên 95% là chữ, còn chỗ trống thì mới vẽ vài thứ có liên quan để điểm xuyết, còn Bạch Du thì ngược lại. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 394, chương 394. Cô nghiêm túc vẽ báo bản, chủ yếu là liên hoàn họa. Mặc dù là vẽ tranh nhưng đó không phải là chuyện dễ dàng, sau khi vẽ xong một cái bản đen, tay Bạch Du đau nhức tới mức không chịu được. Bạch Du vẽ từ sáng tới xế chiều thì mới vẽ xong một cái bản đen gồm 8 phần, đồng thời một câu chuyện cũng kể xong. Nơi vẽ báo bản khá vắng, trong khoảng thời gian này không có ai tới tìm cô, do đó cũng không có ai biết cô vẽ báo bản thế nào. Cô còn cất số phấn dư lại rất kỹ, xoa bóp cánh tay đau nhức không thôi, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ánh nắng chiều trải khắp bầu trời, nhuộm đỏ toàn bộ chân trời, chim bay về muộn xếp thành một hàng trên không trung, vỗ cánh bay về nhà. Khi cô chuẩn bị thu dọn đồ đạc, sau đó về nhà thì thấy một dáng người khoác ánh nắng chiều đi về phía cô. Khi anh tới gần, Bạch Du mới có thể nhìn rõ. Là Giang Lâm. Tại sao anh lại tới đây? Giang Lâm bước tới, vén mái tóc rối bời của cô ra sau tai, hôm nay anh tan làm sớm nên tới đón em. Bạch Du cười nói, đúng lúc em vừa làm xong công việc, chúng ta về thôi, không, khoan đã, anh thấy em vẽ thế nào? Giang Lâm nhìn về phía cô chỉ, đáy mắt lóe lên vẻ khen ngợi, vẽ rất đẹp. Nụ cười trên khuôn mặt của Bạch Du lại càng rạng rỡ, em cũng cảm thấy em vẽ rất đẹp. Nói xong câu buồn nôn như vậy, cô không nhịn được mà bật cười trước tiên. Ánh nắng chiều chiếu vào người cô, đôi mắt của cô sạch sẽ trong trẻo, lóe lên ánh sáng còn sáng hơn cả ngôi sao trên bầu trời. Bạch Du có chút ngại khi bị anh nhìn, cô giả vờ xoay người thu dọn đồ đạc. Sau khi bọn cô ra khỏi tòa soạn, sắc trời đã tối. Mệt mỏi như vậy, Bạch Du không muốn về nhà làm cơm tối, vả lại bận rộn suốt cả ngày, cô đã đói đến mức da bụng dính da lưng. Thế nên hai người thương lượng với nhau một chút, sau đó đến nhà hàng Quốc Doanh ở gần đó. Nhà hàng Quốc Doanh là món cá diết chiên giòn rất ngon, thơm ngào ngạt, đầy đủ mùi vị thơm ngon, bọn cô còn gọi một món thịt ba chỉ xào ngồng tỏi, Bạch Du phải ăn tròn hai chén cơm thì mới cảm thấy cái bụng đói được lấp đầy. Sau khi ăn xong, hai người đi từ từ về nhà dưới ánh trăng. Khi về tới nhà, Lâm Hướng Tuyết không có ở nhà, cô ấy để lại một tờ giấy, nói tối nay mình sẽ qua chỗ Tôn Tường Vi để ngủ. Bạch Du không nghĩ nhiều, sau khi tắm rửa xong thì trèo lên giường. Mặc dù đã tắm nước nóng nhưng đôi tay của cô vẫn đau nhức tới mức không chịu được. Cô định tìm rượu thuốc để bôi, tránh việc ngày mai không thể nhấc tay lên được, nào ngờ khi cô vừa quay đầu lại thì đã đối diện với đôi mắt sâu thẳm như mực của Giang Lâm. Trong tay anh cầm một chai rượu thuốc, giọng nói trầm thấp, để anh dùng rượu thuốc bôi cánh tay cho em. Bạch Du không ngờ anh lại chu đáo như vậy, không khỏi cười nói, anh thật sự là con dung trong bụng em. Giang Lâm rũ mắt xuống, giấu ý cười ở khóe miệng, đổ rượu thuốc ra bôi lên trên cánh tay của cô, sau khi xoa nóng tay mình thì xoa bóp cho cô. Hai cánh tay vừa đau nhức vừa thoải mái, khiến cô không nhịn được mà rên lên một tiếng. Bầu không khó xoa bóp chợt thay đổi. Chờ tới khi Bạch Du mở to mắt ra, lúc này cô mới nhận ra tay của anh đang đặt ở hai nơi mềm mại. Một tiếng bùng vang lên, máu trên người cô lao nhanh lên đầu. Cả người giống như quả anh đào chín mùi, đỏ tươi, non nớt, ướt át, cực kỳ mê người. Giang Lâm ở trên người cô, giọng nói khàn trầm thấp, đôi mắt nhìn chòng chọc vào cô, được chứ? Dưới ánh đèn, đôi gò má của cô đỏ như son phấn, ánh nước lan tràn nơi đáy mắt, cô cắn môi, nửa ngày sau mới nhỏ giọng đáp, ừ. Yết hầu của Giang Lâm nhấp nhô, cúi đầu hôn lên đôi môi của cô, sau đó bắt đầu đánh chiếm thành trì một cách mạnh mẽ. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 395, chương 395. Không biết đèn trong phòng đã tắt từ lúc nào. Chỉ có ánh trăng chiếu vào ô cửa sổ, bóng người trên đất đè lên nhau. Ban đầu có chút khó khăn, thứ kia của anh rất lớn, không phải người bình thường có thể chấp nhận được. Đôi gò má của cô ửng đỏ, nhìn chằm chằm đôi mắt của anh, giống như con hồ ly nhỏ đang quyến rũ người ta. Ban đầu Giang Lâm không nỡ tổn thương cô nhưng khi đối diện với ánh mắt của cô, yết hầu rung lên, cuối cùng đưa ra quyết tâm. Đau đớn ập tới, Bạch Du cắn nát môi anh, đáy mắt lóe lên vẻ ấm ức, trông rất đáng thương. Giang Lâm thuận thế rút lui một chút, đôi môi áp xuống, hôn lên trên đôi mắt ướt đẫm của cô. Anh nhịn tới mức tráng rịn mồ hôi nhưng vẫn không dám toàn bộ sức lực. Sau khi cô cảm thấy vừa lòng dễ chịu thì anh mới dám đánh chiếm thành trì lần nữa, mạnh mẽ và dữ tợn như một con sói. Sau khi mây đen biến mất thì mọi chuyện mới dừng lại. Bạch Du nằm trên giường, cơ thể mềm thành vũng nước, chân chính cảm nhận thế nào là eo. Nhức. Lưng. Đau. Nhưng cô đã quá buồn ngủ, trong lúc ngẩn ngơ, cô cảm thấy Giang Lâm múc nước rửa sạch cơ thể cho cô. Chẳng qua là cô đã mệt tới mức không nhúc nhích nổi đầu ngón tay. Ánh trăng mờ chiếu vào, trên khuôn mặt trắng nõn của Bạch Du vẫn còn sót lại một vệt đỏ bừng, bờ môi sưng đỏ khiến người ta thương yêu. Giang Lâm nằm xuống bên cạnh cô, ôm lấy vòng eo thon dùng một tay có thể ôm trọn, khiến đây đó chặt chẽ không có kẽ hở. Không biết mơ thấy gì, ấn đường của cô nhíu lại. Giang Lâm giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ấn đường của cô. Nơi trống rỗng từ nhỏ tới lớn, vào ngay giờ phút này, đã bị người trước mặt lấp đầy. Hôm sau, Giang Lâm đã không còn ở bên cạnh. Bạch Du mở to mắt, muốn đứng dậy theo bản năng. Một giây sau cô đã bị cảm giác đau nhức khắp cả người dậy cách làm người. Cả người như bị xe cán qua, đôi chân vừa nhức mỏi vừa mềm nhũn, eo cũng nhức tới mức không chịu được. Bạch Du nhớ tới chuyện tối qua hai người đưa đẩy chặt chẽ không kẽ hở thế nào, khuôn mặt bắt đầu nóng lên lần nữa, cả mang tai cũng đỏ bừng. Cô cảm thấy bữa trước mình nói chuyện với Tôn Tường Vi, dùng đau lưng. Để miêu tả Giang Lâm, cô cảm thấy mình đã đánh giá thấp năng lực của anh. Cô cảm thấy, nếu muốn dùng một câu để miêu tả Giang Lâm giỏi tới cỡ nào, vậy sẽ là em trai to lớn tràn đầy sức sống. Giang Khải nằm trên giường bệnh, tâm trạng nhồi nhét cảm giác thất bại và lửa giận rừng rực đen tối sền sệt. Anh ta không biết là tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Rõ ràng anh ta là con trai được trời chọn, anh ta đã sáng tạo ra thế giới này, anh ta là nhân vật chính của thế giới này, bây giờ không chỉ bị vứt tới Tây Bắc mà còn bị con ngỗng ngu ngốc làm vỡ chỗ đó. Không nghĩ còn đỡ, vừa nghĩ đã cảm thấy chỗ đó truyền tới cảm giác đau đớn, anh ta đau tới mức ngũ quan méo mó. Đúng lúc này, bên ngoài phòng bệnh bỗng truyền tới tiếng nói chuyện ở phòng bệnh bên cạnh, Hủy Hủy, lát nữa cháu tới căng tin trong bệnh viện mua cơm. TBC. Giang Khải không nghe rõ câu nói tiếp theo cũng không có lòng dạ để nghe, tâm trí của anh ta đã bị Từ Hủy Hủy chiếm lấy. Tần Tâm Hủy. Cái tên mà anh ta không quan tâm tới từ lâu chợt xâm nhập vào đầu của anh ta nhớ tới chuyện của hai người ở ngôi miếu đổ nát, đôi mắt bừng sáng trong thoáng chốc. Chẳng bao lâu sau, anh ta nhờ một người đỡ mình đi gọi điện thoại. Ngay lúc điện thoại được kết nối, anh ta lập tức nói, mẹ, Tần Tâm Hủy đang ở đâu? Cô ta là chị họ của Bạch Du, bây giờ cô ta đang ở đâu? Lâu Tú Anh bị những câu hỏi của anh ta làm sửng sốt, vừa mới sáng sớm đã gọi điện tới hỏi thăm con đàn bà xui xẻo đó. Rốt cuộc là muốn làm chuyện xấu xa gì nữa đây, sao mẹ biết cô ta ở đâu được chứ? Không phải trước đó cô ta đã bị cục công an bắt mất rồi ư, sau này mẹ cũng không nghe ngóng nữa. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 396, chương 396. Ai mà ngờ con đàn bà Tần chính nhân kia đã lừa tất cả mọi người sinh con gái riêng, còn đưa con gái riêng của mình tới bên cạnh để chăm sóc, quả thật là gan to bằng trời. Nhưng đây là chuyện của nhà họ Bạch, không liên quan tới bà ta nhưng bà ta nghĩ mãi cũng không rõ, dù đã vậy, Giang Lâm vẫn khăng khăng muốn cưới Bạch Du, còn che chở cho cô ở khắp nơi. Nghĩ tới chuyện sau này dòng ba không thuận lợi trong mọi mặt, đầu của Lâu Tú Anh lại bắt đầu đau. Giang Khải nói, mẹ, mẹ nhất định phải giúp con tìm được Tần Tâm Hủy, nếu cô ta còn chưa được ra khỏi ngục giam thì mẹ phải nghĩ cách để đưa cô ta ra ngoài. Giọng điệu Lâu Tú Anh không kiên nhẫn, tổ tông của mẹ à, rốt cuộc là con muốn làm gì? Một đứa con gái riêng có liên quan tới vụ án mạng, con còn cảm thấy mình chưa đủ phiền phức à? Sau khi xảy ra chuyện ngỗng mổ cậu em, Lâu Tú Anh đã không đối xử bằng lòng mẹ thương con với Giang Khải nữa. Dưới cái nhìn của bà ta, Giang Khải quá ngu, vì một miếng ăn mà biến bản thân thành ra thế này. Dù anh ta có về thủ đô thì ông Giang cũng sẽ không giới thiệu cho anh ta bất cứ mối nào, vả lại anh ta cũng không thể sinh dục được nữa. Nói cách khác, quân cờ Giang Khải này coi như bỏ. Tâm trí của Giang Khải đặt trên Tần Tâm Hủy nên không nghe ra giọng điệu của bà ta, mẹ, có thể Tần Tâm Hủy đã mang thai con của con. Nếu như Tần Tâm Hủy thật sự mang thai con của anh ta, vậy đứa bé đó sẽ là đứa con duy nhất của anh ta ở đời này. Thế nên, dù Tần Tâm Hủy có giết người thì anh ta cũng phải đưa người ra. Lâu Tú Anh sửng sốt, lông mày nhíu lại, sau đó mới nói, được, mẹ đã biết rồi, mẹ sẽ cho người hỏi thăm giúp con. Ai? Bạch Du đi xuống lầu. Đời trước cô thường xuyên nghe Giang Hữu Hàm khoe khoang rằng người đàn ông của mình giỏi tới cỡ nào, lần nào cũng khiến cô ta đau lưng, lúc ấy cô không thể tưởng tượng được, bởi vì cô và Giang Khải chưa từng trải nghiệm như thế bao giờ, bây giờ xem ra là do Giang Khải quá vô dụng. Vào phòng bếp, trên bàn ăn nhỏ đặt một quả trứng gà và một cái bánh bao, sữa đậu nành ấm nóng được để trong một cái chén to. Cô đi tới trước bếp lò, định nấu nước để tắm rồi đi làm, nào ngờ vừa mở ra, chỉ thấy trong nồi đựng đầy nước nóng. Cô run lên, trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua. Đời trước Giang Khải chưa bao giờ giúp cô rửa sạch cơ thể, cô có bệnh sạch sẽ, không tắm thì không ngủ được, phải dậy nấu nước nóng cho mình. Có lần cô không cẩn thận đánh thức Lâu Tú Anh, lúc đó cô bị dạy dỗ một trận, sau khi Giang Khải biết thì không đứng về phía cô, trái lại còn mắng cô già mồm. Cô rất may mắn khi chọn Giang Lâm ở đời này. Cô lấy thùng gỗ, múc nước nóng rồi xách vào nhà vệ sinh để tắm rửa. Thật ra tối qua Giang Lâm đã rất kiềm chế, cố ý thu sức lực lại, nhưng khi nước đụng vào nơi đó, cô vẫn phát ra một tiếng a. Nhè. Cô nhìn thì nhận ra chỗ đó đã bị xoa sưng đỏ, khó trách vừa rồi lại đau âm ỉ. Không biết nghĩ tới chuyện gì, khuôn mặt cô đỏ lên, thầm mắng một câu, sói không biết no. Sau khi tắm xong, cơ thể rất sạch sẽ thoải mái, cô mặc quần áo xong rồi bước ra ngoài thì thấy Lâm Hướng Tuyết đã trở về. Lâm Hướng Tuyết vừa nhìn đã thấy cô có chỗ không đúng, Du Du, sao cậu lại bị trật eo vậy, đi đường cũng lạ nữa. Bạch Du đối diện với ánh mắt quan tâm của cô ấy, biểu cảm có chút mất tự nhiên, mình không sao, đúng rồi, sao bỗng nhiên tối qua cậu lại chạy tới chỗ của Tường Vi vậy? Lâm Hướng Tuyết ngại ngùng gãi mặt, Tường Vi nói bác cả của cô ấy giới thiệu người yêu cho mình, người đó tới vào tối qua nên mình đã qua nhà của Tường Vi để gặp mặt anh ta một lần. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 397, chương 397. Bạch Du phấn khích ngay lập tức, đối phương là người thế nào? Có triển vọng phát triển không? Lâm Hướng Tuyết lắc đầu, người đó rất tốt nhưng mình cảm thấy không hợp, anh ta nói anh ta là con một trong gia đình, sau khi cưới nhất định phải sinh con trai. Mình hỏi anh ta nếu sinh suốt 4 tới 5 năm mà vẫn không sinh được con trai, chẳng lẽ phải tiếp tục sinh nữa ư? Cậu biết anh ta trả lời thế nào không? Bạch Du, trả lời thế nào? Lâm Hướng Tuyết không kìm được mà chửi bậy, anh ta nói nhất định phải sinh tiếp, nếu không có con trai thì nhà họ Tào của anh ta sẽ không có con nối dõi, mình nghĩ nhà của anh ta cũng không có ngai vàng để thừa kế, tại sao cứ phải sinh con trai? Bạch Du an ủi cô ấy, quên đi, người này không hợp, khi về mình sẽ nhờ anh Giang Lâm chú ý xem có người hợp với cậu không? Lâm Hướng Tuyết đỏ mặt gật đầu. Sau khi Bạch Du ra ngoài, ban đầu Lâm Hướng Tuyết định ngủ bù, lối ngủ của Tôn Tường Vi quá chênh lệch với Bạch Du, suốt một buổi tối cứ quấn chân lên cổ cô ấy, nói đơn giản là không thể chịu được. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng đập cửa, cô ấy bước tới mở cửa ra thì thấy Ôn Tĩnh Nguyễn cầm một dĩa bánh ngọt đứng bên ngoài. Thấy cô ấy, Ôn Tĩnh Nguyễn nghịch ngợm thè lưỡi ra, nếu là em mở cửa thì tốt quá, chị còn lo là đồng chí Bạch, chị nói lời này em đừng hiểu lầm nhé, hôm qua chị thấy đồng chí Bạch đi bộ đi làm. Chị nghĩ chị và cô ấy đi cùng một đường nên muốn chở cô ấy đi làm, không biết có phải là chị nói câu nào đụng chạm tới đồng chí Bạch không, cô ấy bảo sau này chị đừng nói chuyện với cô ấy nữa, thế nên khi chị tới gõ cửa, chị rất lo người mở cửa là cô ấy. Bánh ngọt này là do người thân của chị làm, là bánh ngọt truyền thống ở Tô Châu của chị, tên là bánh đa cua vàng, em nếm thử mùi vị đi. Nói xong cô ta đã nhét bánh ngọt vào trong tay Lâm Hướng Tuyết. Trong lòng Lâm Hướng Tuyết có cảm giác khó chịu khó tả, nhưng khi nhìn thấy nét mặt niềm nở và chu đáo của cô ta, cô ấy không thể làm gì khác hơn là nói, cảm ơn chị Tĩnh Uyển. Dường như Ôn Tĩnh Uyển không nhìn ra sự xa cách của cô ấy, trái lại còn nắm tay cô ấy và nói, đúng rồi, em đang tìm công việc phải không? Nếu như vẫn chưa tìm được thì đúng lúc ở chỗ chị có một công việc có thể giới thiệu cho em. Đôi mắt Lâm Hướng Tuyết bừng sáng ngay lập tức, công việc gì thế? Ôn Tĩnh Uyển nói tiếp, em có thể mời chị vào trong ngồi không? Mỗi lần chị thấy dáng vẻ vui vẻ khi chơi đùa của các em trong sân, chị cảm thấy rất ngưỡng mộ. Lâm Hướng Tuyết có chuyện nhờ người ta, đương nhiên là không tiện từ chối. Hai người vào đình nghỉ chân, Ôn Tĩnh Uyển đánh giá sân, khen không dứt miệng với sân nhỏ đã được cải tạo. Lâm Hướng Tuyết ăn thử một miếng bánh đa cua vàng, lông mày nhíu lại. Khi còn bé cô ấy đã ăn thử bánh đa cua vàng, cô ấy nhớ rất kỹ là vỏ của bánh đa cua vàng được làm từ bột đậu đỏ và hạ mè, nhưng bánh đa cua vàng của Ôn Tĩnh Uyển mang tới thì vỏ lại làm bằng bột đậu xanh. Mặc dù mùi vị không tệ nhưng dùng bột đậu xanh để làm vỏ bánh đa cua vàng, cảm giác cứ là lạ. Không chờ cô ấy lên tiếng thì Ôn Tĩnh Uyển đã nói, chị có chút khát nước, em có thể rót cho chị một cốc nước không? Lâm Hướng Tuyết vội gật đầu, ngại ngùng nói, chị chờ một chút, em đi rót nước cho chị ngay. Nói xong cô ấy đứng lên đi vào phòng bếp để rót nước, nhưng khi cô ấy bưng nước ra thì không thấy Ôn Tĩnh Uyển đâu cả. Ngay lúc cô ấy chuẩn bị đi kiếm, chỗ cầu thang chợt truyền tới tiếng sủa của bánh khoai tây, sau đó thì thấy Ôn Tĩnh Uyển cầm một cây chổi chạy từ trong nhà ra thật nhanh. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 398, chương 398. Lâm Hướng Tuyết cảm thấy kỳ lạ nói, chị Tĩnh Uyển, sao chị lại chạy vào trong nhà? Vẻ mặt Ôn Tĩnh Uyển vẫn còn sợ hãi nói, vừa rồi chị thấy một con chuột chạy vào trong nhà nên chị đã cầm chổi đuổi theo, muốn đuổi con chuột ra ngoài nhưng đã bị bánh khoai tây dọa chạy mất. Suy nghĩ của Lâm Hướng Tuyết bị kéo sang chỗ khác, con chuột. Em sợ chuột nhất, chút nữa sau khi Du Du về em phải nói với cậu ấy mới được. Ôn Tĩnh Uyển mỉm cười, đặt cây chổi sang một bên, đúng rồi, chúng ta nói về công việc đi, thật ra bây giờ trong đơn vị của chị đang tuyển người. TBC Lâm Hướng Tuyết, nhưng em không biết làm phát thanh. Ôn Tĩnh Uyển, em nói chuyện to rõ, giọng nói lại rất hay, là một hạt giống tốt của nghề phát thanh. Nếu em có ý muốn vào đơn vị của tụi chị, vậy sau này khi em gia nhập, chị có thể chỉ dạy cho em nhưng tạm thời không thể chuyển lên chính thức khi gia nhập vào ngay lúc này. Phải chờ tới khi em nhận được giấy chứng nhận phát thanh và kiểm tra đánh giá xong thì mới có thể chuyển lên chính thức. Lâm Hướng Tuyết suy nghĩ, em có thể suy xét kỹ rồi mới cho chị một câu trả lời chắc chắn không? Lâm Hướng Tuyết, đương nhiên là được nhưng em phải nhanh lên, nói cho cùng có rất nhiều người dòm ngó vị trí này, thôi, không nói chuyện với em nữa, chị phải đi làm rồi. Lâm Hướng Tuyết tiễn cô ta ra ngoài. Ai? Bạch Du đi tới đơn vị. Chuyện đầu tiên phải làm là đi xem báo bản mình vẽ xong vào tối qua. May là không có ai lén lút xóa báo bản, cũng không xảy ra chuyện cố ý xóa nội dung. Bạch Du cầm phấn lên, sửa lại những chỗ vẽ khá vội vào ngày hôm qua, sau đó tô ngôi sao năm cánh cho đỏ hơn. Mặc dù chỉ vẽ cho công nhân xem nhưng cô cảm thấy đây là tác phẩm đầu tiên của mình, cô muốn làm thật tốt bằng tất cả khả năng. Sau khi xác định không có vấn đề, cô lau bụi phấn trên tay rồi trở về phòng làm việc. Ai ngờ vừa vào phòng làm việc, cô đã thấy Ngụy Quang Tông nhìn mình bằng ánh mắt vừa thèm muốn vừa ghen tị, anh ta còn nói bằng điệu chua lòm, đồng chí Bạch, cô may mắn thật đấy. Bạch Du. Chẳng mấy chốc Trình Phương đã giải đáp nghi ngờ của cô, chốc nữa thư ký Chương sẽ tới đây, còn nói muốn đi xem báo bản cùng công nhân ở xưởng đóng hộp, vậy là thư ký Chương có thể nhìn thấy báo bản mà cậu đã vẽ. Thì ra là thế, vậy tôi có cần chuẩn bị gì không? Bạch Du giật mình. Thảo nào vị quan tông diệu tổ kia lại nói chuyện bằng giọng điệu kỳ lạ, cứ như một vò giấm, chua vô cùng. Trình Phương lắc đầu, không cần nhưng chút nữa khi công nhân tới đây, cậu phải giải thích cho bọn họ nghe, suy cho cùng có rất nhiều người trong bọn họ không biết chữ. Bạch Du gật đầu, được, tôi đã hiểu rồi. Có điều cô cảm thấy cơ hội ra sân của mình không nhiều, bởi những người không biết chữ cũng có thể hiểu được liên hoàn họa mà cô đã vẽ. Trình Phương bận việc khác. Bạch Du tạm thời quay về vị trí làm việc của mình. Cô vừa ngồi xuống thì thấy Ngụy Quang Tông đi về phía mình. Bạch Du giả vờ không thấy. Ngụy Quang Tông đứng phía trước vị trí của cô, gạt sợi tóc phía dưới, Đồng chí Bạch, tôi muốn thương lượng với cô một chuyện. Bạch Du, tôi không đồng ý. Ngụy Quang Tông nghẹn lại, cô còn chưa nghe chuyện tôi định nói, sao cô lại vội từ chối như vậy? Bạch Du, nếu anh muốn thương lượng với tôi, vậy đồng nghĩa với việc anh phải có sự đồng ý của tôi, cho dù anh có muốn nói gì thì tôi cũng không đồng ý. Ngụy Quang Tông tức giận tới mức cả người run rẩy. Đồng chí Bạch, sau này chúng ta là đồng nghiệp chung một tòa soạn, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm, việc làm vừa rồi của cô rất ích kỷ. Bạch Du nhún vai, vậy anh nói đi. Ngụy Quang Tông nhìn dáng vẻ khinh thường của cô đối với mình, anh ta tức giận vô cùng nhưng nghĩ tới mục đích tiếp theo, chỉ đành nhẫn nhịn nói, tôi mong có thể gánh vác một phần giúp đồng chí Bạch bằng cách giải thích chuyện báo bản cho công nhân vào chốc nữa, hôm qua cô đã vẽ suốt cả ngày nên chắc là rất mệt, do đó chuyện tiếp theo cứ giao cho tôi. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 399. Suýt chút nữa là Bạch Du đã tức đến bật cười trước sự vô sĩ của anh ta, đồng chí Ngụy Diệu Tổ, anh đang nghĩ cái đếch gì vậy? Ban ngày ban mặt mà anh mơ mộng viễn vông để làm gì? Thật ra cô chả quan tâm có thể đứng đầu tòa soạn không, đối với cô mà nói thì đây chỉ là một công việc chuyển giao tạm thời, mục tiêu của cô là thi vào đại học. Nếu như hôm qua Ngụy Quang Tông không trốn tránh khó nhọc mà hoàn thành công việc vẽ báo bản với cô, vậy có thể là cô sẽ đồng ý với lời đề xuất bây giờ của anh ta. Nhưng anh ta không làm gì cả, chỉ ngồi chờ tới lúc gặt quả, dựa vào đâu chứ? Chỉ dựa vào da mặt dày của anh ta. Ngụy Quang Tông nghe vậy, tức giận tới mức cả người run rẩy. Đầu tiên, tên tôi không phải là Ngụy Diệu Tổ, tên tôi là Ngụy Quang Tông, tiếp theo, cô là một người phụ nữ, sao lại nói chuyện thở tặc như vậy? Bạch Du, anh là một người đàn ông mà có thể nói chuyện không biết nhục, tại sao tôi không được nói chuyện thở tặc? Hôm qua một mình tôi vẽ báo tường từ sáng cho tới tận lúc mọi người tan làm mà tôi vẫn còn vẽ, không thấy anh tới giúp một tay. Bây giờ mới có chỗ lợi thì anh vội vội vã vã chạy tới chiếm lợi, còn không biết nhục mà to tiếng nói gánh vác một phần giúp tôi, sao anh lại mơ đẹp quá vậy? Chỗ lợi để một mình anh chiếm, anh không muốn bị gọi là Ngụy Diệu Tổ cũng được, vậy phải gọi anh là Ngụy Mỹ Mỹ, mơ đẹp quá. Ngụy Quang Tông tức giận tới mức sắc mặt lúc trắng lúc đỏ. Tên anh ta không phải là Ngụy Diệu Tổ, tên anh ta là Ngụy Quang Tông. Ngụy Diệu Tổ là cha của anh ta. Còn Ngụy Mỹ Mỹ là cái đếch gì, một người đàn ông trưởng thành như anh ta mà gọi là Mỹ Mỹ. Trình Phương đứng ở cửa vào cười tới mức cả người run rẩy, suýt chút nữa là đã cười ra nước mắt. Cô ấy không ngờ đồng chí Bạch không chỉ xinh đẹp mà còn cà khịa người ta hay tới như vậy. Thật ra từ hôm qua cô ấy đã nhận ra, người tên Ngụy Diệu Tổ. Không đúng. Người tên Ngụy Quang Tông này rất không biết nhục, làm việc chọn nhẹ sợ nặng, chỉ muốn lấy lòng lãnh đạo, còn nhìn chòng chọc vào bộ ngực của cô ấy, quả thật là mắt ói gần chết. Bây giờ khi thấy Bạch Du cà khịa tới mức anh ta ngậm miệng không trả lời được, cô ấy cảm thấy rất sung sướng. Công nhân của xưởng đóng hộp tới đây vào lúc 10 giờ, có cả thư ký Chương. Mọi người đi về phía báo bản, trong đó có phó chủ nhiệm Hà. Thật ra công nhân của xưởng đóng hộp không trông mong hoạt động báo bản. Lần trước tới tham gia, bọn họ không biết được mấy chữ, nhìn báo bản rậm rạp chằng chịt chữ giống như đang nhìn văn chương chữ viết khó hiểu, không có chút thú vị nào cả. Ôi, lại phải tới xem văn chương chữ viết khó hiểu nữa rồi, cứ cách một tháng tới đây một lần, đúng là nhàm chán. Còn phải nói, những chữ đó biết chúng ta nhưng chúng ta không biết bọn chúng, tháng nào cũng là mấy thứ đó, nhàm chán, cực kỳ nhàm chán. Tôi cũng cảm thấy nhàm chán nhưng không thể không đi được, chỉ đành coi như là đi nghe kịch. Nghe kịch còn thú vị hơn chuyện này. Các công nhân nhỏ giọng oán trách nhưng không có ai dám lên tiếng kháng nghị, đứng xếp hàng tới khu báo bản. Khi đám người nhìn thấy thì ngơ ra. Chỉ thấy bản đen gồm 8 phần được vẽ lên rất nhiều tranh, có một số vô cùng sống động, biểu cảm của nhân vật rất chân thực, ngay cả cái tàu cũng được vẽ sống động như thật. Cho dù không biết câu chuyện bên trong nhưng mọi người vẫn cảm thấy rất ngạc nhiên, ngay sau đó đã bị thu hút. Có vài người biết chữ đã không thể chờ để được đọc, thậm chí còn xúc động và nín thở khi nhìn thấy cảnh tái chẽn số 414 của Hải quân Hoa Đông không sợ kẻ địch mạnh, lấy một chiếc thuyền nhỏ đánh chìm tái chẽn to lớn của kẻ địch, không nhịn được mà vỗ tay. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 400. Còn có người chảy nước mắt vui mừng khi thấy tranh, vẽ đẹp lắm. Trước đây tôi chỉ nghe kể về câu chuyện của trận chiến trên biển đầu Môn Sơn nhưng người kể rất qua loa. Bây giờ khi thấy tranh, Tôi mới biết Hải quân Hoa Đông lúc bấy giờ khó khăn tới cỡ nào, vừa rồi khi thấy tranh tôi không dám thở luôn đấy. Tôi cũng vậy. Hải quân Hoa Đông thật sự rất giỏi, dù trong điều kiện khó khăn vẫn có thể chiến thắng kẻ địch làm máu nóng của tôi sục sôi. Tôi cũng vậy. Tuy rằng tôi không biết chữ phía trên nhưng tôi có thể hiểu được bức tranh này, dù vậy các anh cũng nên nói tôi nghe, phía trên viết gì vậy, các anh mau nói đi. Suýt chút nữa là quản đốc Lâm đã ngạc nhiên tới mức rơi trầm xuống đất khi thấy cảnh này. Từ khi nào mà đám người này lại thích báo bản vậy? Lần này khi bảo bọn họ tới đây, bọn họ còn ra sức từ chối, nói rằng dù có tới thì cũng không thể đọc hiểu được, vả lại nội dung lần nào cũng giống y như nhau, không có chút thú vị nào cả. Cho tới tận bây giờ tòa soạn vẫn chưa đưa ra một lời giải thích nào, bọn họ đã đọc rồi, còn chủ động muốn học những chữ phía trên, nếu không phải tận mắt ông ấy nhìn thấy thì ông ấy cũng không dám tin. Ông ấy nhìn về phía báo bản theo tầm mắt của mọi người, ngay sau đó ông ấy đã biết là tại sao mọi người lại kích động như vậy. Quả thực là vẽ rất đẹp. Bản đen 8 phần kể về một câu chuyện, bức tranh sống động như thật, tình tiết câu chuyện hấp dẫn làm người ta xem say sưa. Hơn nữa, đúng với lời của vài công nhân đã nói, dù không biết chữ thì xem tranh thôi cũng đã hiểu, bản đen 8 phần không rậm rạp chằng chịt chữ, nội dung không khác nhau mấy như trước kia, đừng nói là công nhân, ngay cả ông ấy cũng cảm thấy nhàm chán. Báo bản kỳ này là ai vẽ? Thư ký Chương chợt nói. Hiện trường im lặng trở lại. Bạch Du bước ra từ sau đám người, cô khẽ khom người cúi chào, xin chào, báo bản là do tôi vẽ. Đôi mắt thư ký Chương phát sáng, sau khi đánh giá Bạch Du thì quay đầu lại hỏi phó chủ nhiệm Hà, đồng chí này rất lạ mắt, vừa tuyển vào ư? Phó chủ nhiệm Hà cười nói, đúng là vừa tuyển vào, vẫn là ngài biết bắt nhịp. Thư ký Chương rung lên. Chẳng mấy chốc đã kịp phản ứng, chẳng lẽ cô là đồng chí Bạch dùng Liên Hoàn Họa để xóa nạn mù chữ? Bạch Du gật đầu, đúng vậy, thư ký Chương gọi tôi là Bạch Du được rồi. Thư ký Chương rất khen ngợi thái độ không kiêu ngạo không tự ti của cô, khẽ gật đầu rồi quay đầu nhìn về phía bản đen, cô vẽ tranh rất đẹp, ý tưởng dùng Liên Hoàn Họa để thay thế nội dung xóa nạn mù chữ cũng rất tốt. Bạch Du, cảm ơn thư ký Chương đã tán thành, tôi rất vui khi được tham gia vào ngôi nhà lớn của tòa soạn. Cũng vui vì được tham gia vào công việc vẽ báo bản, chắc chắn sau này tôi sẽ cố gắng hơn nữa, cố gắng vì tòa soạn, vì góp một viên gạch cho đất nước. Bút lớn ở ngay trước mặt, Bạch Du không ngốc, phải tranh thủ thời gian để kiếm thiện cảm. Mặc dù cô không có ý định làm lâu dài ở tòa soạn, có thể làm lãnh đạo nhớ rõ tới mình thì cũng đồng nghĩa với việc con đường sau này của mình sẽ dễ đi, cho dù có người muốn làm khó cô cũng phải kiên dè và cân nhắc kỹ lưỡng. Hơn nữa, bây giờ cô vẫn chưa xác định công việc của mình. Nếu sau khi kiếm thiện cảm có thể tạo cho cô một vị trí công tác tốt, vậy sẽ rất thuận lợi. Bạch Du tính toán trong lòng nhưng lại không lộ ra mặt. Nói hay lắm. Hậu sinh khả úy, đất nước có người trẻ tuổi như cô thì lo gì không lớn mạnh. Có thể thấy là thư ký Chương rất vui. Ngụy Quang Tông đứng đằng sau đám người, ghen ghét tới mức khuôn mặt sắp biến dạng. Nếu biết hôm nay thư ký Chương sẽ tới thì hôm qua anh ta đã giành công việc rồi, bây giờ để con Bạch Du kia được lợi.